Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Thiếu niên ban thiên tài. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. 18 huyết vệ mỗi 7 ngày cố định tiếp một lần nhiệm vụ. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Thiết tháp càng là kiêm tu đúc khí. Thời gian qua rất phong phú, mà Bạch Vũ Triết cũng đã thật lâu không có đi tiếp hung thú nhiệm vụ. Gần nhất đều là tại tu luyện sau khi luyện một chút đan, luyện tập một chút thương pháp. Đương nhiên, hắn luyện chế đan dược không chỉ là nhiệm vụ, còn cần cho 18 huyết vệ luyện đan. Thêm chính cũng là thường xuyên cần dùng linh đan đến phụ trợ tu luyện. Trải qua mấy ngày khổ luyện phía sau, Bạch Vũ Triết cảm giác thương pháp của mình càng ngày càng thuần thục. Sức chiến đấu nhất định so trước đó tăng trưởng không ít. Mà lại, tu vi của hắn đoán chừng cũng sẽ tại cái này 1-2 ngày bên trong đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Đang lúc Bạch Vũ Triết đứng dậy dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài đại viện mặt tựa hồ có tạp nhau nhau âm thanh, mà lại động tĩnh không nhỏ. Thế là mở ra đại môn, đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trong sân là không cho phép đánh nhau, nhưng là ra cái nhà này, vậy thì liền tùy tiện. Bạch Vũ Triết gian phòng khoảng cách viện lạc đại môn cũng không xa. Rất nhanh liền ra đến bên ngoài, nghe được từng đợt tiếng đánh nhau. Phanh, một tiếng vang vọng truyền đến, tựa hồ là có người nào trúng chiêu. Sau đó liền nghe được thân thể rơi xuống đất thanh âm. Chung quanh còn vây một đám người, từng cái trên mặt đều mang một chút tức giận. Cái này gây Bạch Vũ Triết hiếu kỳ không thôi. Bình thường có người chiến đấu, những người này đều là mang xem kịch vui tâm tình tại vây xem. Hôm nay làm sao nhìn qua giống như là cùng chung mối thù rồi. Khi hắn đến gần thời điểm, nhìn thấy trong hội thế mà là hai cái tiểu hài, tuổi chừng chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Trong đó một nam hài tử đứng tại vòng tròn chính giữa, lúc này chính nhất mặt đắc ý. Còn có một cái tiểu nữ hài đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Nhìn nàng trên mặt thần sắc, tựa hồ là tương đối thất vọng. Hai đứa bé này dáng dấp đều rất tuấn tú. Đặc biệt là tiểu nữ hài kia, phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, một đôi mắt to nháy nháy, rất là làm cho người ta yêu thích. Xem ra, hai người này hẳn là thông thiên tháp thiếu niên ban học viên. Thiếu niên ban tuyển nhận học viên yêu cầu, cần phải so trưởng thành ban càng thêm nghiêm ngặt một số, mà lại nhân số cũng càng thiếu. Bình thường đến nói, thiếu niên ban cùng trưởng thành ban học viên, tại niên kỷ không sai biệt lắm tình huống phía dưới, tuyệt đại số đều là thiếu niên ban càng mạnh một số. Dù sao những này thế nhưng là từ nhỏ đã bị thông thiên tháp tán đồng thiên phú hấp thu tiến đến bồi dưỡng. Thông thiên tháp được công nhận là tu luyện thánh địa, trên đại lục tồn tại lịch sử đều đã mấy chục vạn năm. Hắn nội tình cũng không phải đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh tiêm tông môn hoặc là gia tộc có thể so sánh. Lúc này, tại khoảng cách cái kia nam hài phía trước mười mấy mét địa phương, một cái 17-18 tuổi nam tử nằm trên mặt đất còn không có đứng dậy. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Người này Bạch Vũ Triết nhận biết, chính là bọn hắn tân sinh thiên tài ban học viên, tại trong lớp thực lực xem như trung thượng tiêu chuẩn đi. Xếp hạng chiến thời điểm xếp tại 14 vị. Hừ, ta đều nói đi, ta một người là có thể đem trưởng thành tân sinh ban người mạnh nhất cho chọn. Nhu nhi ngươi còn không tin. Cái kia nam hài một mặt đắc ý, đối sau lưng nữ hài kia nói, "Uy, trong các ngươi, đến cùng ai mạnh nhất a? Ra một cái, đem đứa nhỏ này cho thu thập đi." Cô bé kia không có trả lời nam hài, mà là đối chung quanh thiên tài ban người lớn tiếng hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn không phải cùng đứa bé trai này cùng một bọn. "Hừ," hừ lạnh một tiếng từ trong sân truyền đến. một thân ảnh nhanh chóng từ trong viện mà đến, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đến trong vòng luẩn quẩn. Đứng tại nam hài tử kia trước người, người này chính là Mục Thanh Hồng. Hắn cũng là vừa mới nghe phía bên ngoài muốn động mới ra ngoài nhìn xem. Không nghĩ lại nghe được hai đứa bé này, lập tức trong lòng liền phẫn nộ. Thiên tài ban người, đại đa số đều là 17-18 tuổi. Thế mà bị hai cái 12-13 tuổi hài tử khi dễ tới cửa đến. Thực tế là quá mất mặt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bên cạnh còn có mấy cái thụ thương, thua ở nam hài tử kia trong tay người. Không chỉ là một hai cái, người chính là lần này thiên tài ban bên trong mạnh nhất sao? Đứa bé trai kia nhìn trước mắt Mục Thanh Hồng, ngẩng đầu hỏi, mặc dù mang theo một tia cuồng ngạo, bất quá lại cho người ta một loại thiên chân vô tà cảm giác. Ngược lại là không có làm cho người ta chán ghét, mà Bạch Vũ Triết lúc này đứng tại đám người đằng sau. Trước mắt ánh mắt mọi người đều bị hai đứa bé này hấp dẫn. Tạm thời ngược lại là không có người phát hiện hắn. Mạnh nhất không tính là, bất quá thu thập ngươi một đứa bé, nghĩ đến cũng đầy đủ. Cho ngươi nửa giờ nghỉ ngơi khôi phục, phía sau ta cùng ngươi nhất chiến. Mục Thanh Hồng sau khi nói xong, liền trực tiếp tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân làm xuống dưới. Nếu như không phải hai đứa bé này đến tân sinh ban gây sự, hắn cũng sẽ không chạy tới cùng hai đứa bé chấp nhặt. Nhưng là, hai đứa bé này hiển nhiên không phải người bình thường, lại có thể để nhiều như vậy thiên tài ban cao thủ cũng không dám tùy tiện ra tay. Bất quá đối phương dù sao đánh qua mấy trận, Mục Thanh Hồng cũng không nguyện ý ở phương diện này còn chiếm tiện nghi. Không cần. Đã ngươi không phải mạnh nhất, vậy thì tìm mạnh nhất tới đi. Không phải không biết còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Không ngờ kia tiểu nam tử nghe xong Mục Thanh Hồng nói mình không phải mạnh nhất, còn không vui lòng động thủ. Đúng thế, vẫn là tìm các ngươi mạnh nhất tới đi. Cái kia gọi Nhu Nhi tiểu cô nương cũng khuyên nhủ, thoạt nhìn như là một mảnh hảo tâm bộ dáng. Hừ. Thắng ta lại nói, Mục Thanh Hồng vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền đã ngồi không yên, nghe hai đứa bé này, lập tức bị tức nổi trận lôi đình, cái này cũng thực tế quá phách lối. Mục Thanh Hồng nhảy lên một cái, thân hình chớp động, nháy mắt liền đến kia tiểu nam hài trước người, trực tiếp một kiếm liền chạm ra ngoài, thanh quang lấp lánh, mũi kiếm lăng lệ. Kia tiểu nam hài phản ứng rất nhanh, thân hình về sau vừa lui, trong tay hai cái hỏa hồng sắc thép vòng hướng trước người một khung. Lập tức liền đem Mục Thanh Hồng kiếm khí chặn lại, binh khí của hắn rất kỳ lạ. Hai cái hỏa hồng sắc thép vòng, thép ngoài vòng tròn vòng có ba mảnh lưỡi đao, mặc dù rất nhỏ, nhưng nhìn qua lại vô cùng sắc bén. Hiển nhiên cái này thép vòng tuyệt đối không là bình thường binh khí. Mục Thanh Hồng thấy mình chiêu thức bị ngăn trở, cũng không thấy ngoài ý muốn. Để hắn ngoài ý muốn chính là đứa bé trai này binh khí. Bất quá lúc này hắn cũng sẽ không xoắn suýt những này. Thân hình nhanh chóng theo vào, một chiêu đâm thẳng, thẳng bức đối phương ngực. Loại binh khí này ngăn cản phách chạm thời điểm rất thuận tiện. Nhưng là đối với đâm thẳng lại tương đối phiền phức. Tiểu nam hài thần sắc không thay đổi, thân hình hướng phía trước bước ra một bước, hai cái hỏa hồng sắc thép vòng trước người điệp ra, để Mục Thanh Hồng thanh vân kiếm trực tiếp đâm vào thép vòng giao nhau chỗ. Sau đó hai tay tách ra, keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Tiểu nam hài thế mà cứ như vậy đem Mục Thanh Hồng Tần Việt cho kẹp ở giữa. Sau đó hai tay dùng sức chấn động, cầm giữ hai cái thép vòng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, liền muốn đem Mục Thanh Hồng binh khí trực tiếp cho chiếm đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.